Rồi đây là Phật mới chỉ thêm nè. Ông chỉ không theo phân biệt ba thứ tương tục, thế gian, nghiệp quả và chúng sanh. Do ba duyên đã đoạn, ba nhân không sinh, thì tính cuồng của Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông tự hết. Hết cuồng tức là Bồ Đề thắng tịnh, minh tâm, vốn trùm khắp cả pháp giới, chẳng phải từ người khác đưa đến, thì đâu nhờ siêng năng khó nhọc tu chứng. Đây là Phật chỉ thêm nè, ba duyên, tức là ông chỉ theo cái phân biệt, ba thứ tương tục là thế gian, nghiệp quả và chúng sanh. Đó, tức là không có đem cái tâm phân biệt theo ba cái thứ là thế gian, nghiệp quả, chúng sanh. Thì vậy tức là không tâm phân biệt thì ba cái duyên này nó không sanh. Cho nên gọi là ba duyên nó đoạn. Ba duyên nó đoạn thì ba nhân nó không sinh. Ba nhân không sinh tức là sát đạo dâm đó. Thì cái tính cuồng của Diễn Nha Đạt Đa trong tâm ông tự hết thôi. Thì vậy tức là hết cuồng là Bồ Đề thắng tịnh minh tâm, tức là cái tâm gọi là Bồ Đề sáng suốt, thanh tịnh, thù thắng đó. Nó vốn là trùng khắp pháp giới thôi, chứ không phải nhờ từ người khác đưa đến. Cho nên gọi là không phải là do siêng năng, khó nhọc, tu chứng mới được. Mà nó là cái sẵn nơi mình. Giống như là cái đầu nó tự sẵn có rồi, chứ không phải do hết cuồng mà nó mới thành có cái đầu. Như vậy thì ba duyên tức là không có sanh tâm phân biệt theo các cái duyên đó, thì ba cái duyên nó không sanh, ba cái nhân nó, tức là ba cái duyên nó đoạn thì ba cái nhân không sanh, tức là sát đạo dâm nó không sanh nữa. Thì như vậy thì tức là tâm Bồ Đề hiện tiền thôi. Tức là chỉ cần không theo phân biệt, tức là không theo cái tâm phân biệt đó, thì duyên nó không có chỗ khởi. Không có sanh tâm phân biệt thì duyên, tức là duyên nó không có chỗ khởi. Không có tâm phân biệt thì duyên nó bám vào chỗ nào để khởi. Tức là duyên nó đoạn thì nhân nó không sanh, nhân không có chỗ sanh. Tức là không có tâm động niệm phân biệt thì cái nhân mà sát đạo dâm này sao có, phải không? Không có tâm phân biệt mà, không có tâm, không có động niệm phân biệt thì dây sát đạo dâm đâu có. Tức cho nên gọi là ba nhân nó không sanh. Thì vậy thì tức là tính cuồng tự hết, chứ không có gì để trừ. Nghĩa là tâm không sanh thì pháp nó tự diệt thôi, phải không? Tâm nó không sanh thì pháp nó tự diệt thôi. Không có chỗ tâm để nương thì pháp nương ở chỗ nào mà nó có được. Pháp mà sở dĩ mà nó có đó là nhờ có tâm mới có được pháp, phải không? Tức là có tâm phân biệt thì pháp nó mới hiện, còn không có tâm phân biệt thì pháp nương vào đâu để mà hiện? Thí dụ mình không có sanh tâm phân biệt cái bình hoa này thì bình hoa đó nó hiện ở chỗ nào? Cái gì biết bình hoa để mà hiện? Có cái tâm phân biệt thì con mới có biết cái bình hoa này, rồi mới có bình hoa nó hiện ra thành ra cái đối tượng của tâm phân biệt. Cho nên gọi là tâm không sanh thì pháp nó tự diệt. Vậy thì khi mà động niệm phân biệt thì các duyên nó khởi, mà khởi đó gọi là vọng khởi, thấy không? Và vọng khởi thì tức là mê cuồng không sáng suốt, thấy không? Bởi vì hết động niệm phân biệt, động niệm phân biệt thì đó là theo cái tình mê rồi. Cho nên rồi khi có động niệm phân biệt thì các duyên nó vọng khởi, vọng khởi thì đó là sống trong cái mê cuồng không sáng suốt. Còn tâm không động niệm phân biệt thì duyên dứt, không chỗ khởi, thì cái mê cuồng thì nó tự hết, thì Bồ Đề hiện tiền thôi. Thì ngay đó là tự thầm hay nhẫn. Cho nên ở đây mới nói rằng nghĩa là hết cuồng thì tức là Bồ Đề thắng tịnh minh tâm, nó là trùm khắp pháp giới, chứ không phải là từ người khác mà được, cũng không phải nhờ siêng năng khó nhọc tu chứng mới có, thấy không? Vậy tức là không phải là tìm cái Bồ Đề ở đâu khác, cũng không phải là tự ngoài mà được. Cho nên nói là không phải nhờ siêng năng nhọc nhằn tu chứng đó. Bồ Đề không phải là do mình tu chứng siêng năng ra được. Nếu mà do mình công phu siêng năng tu hành rồi mới được Bồ Đề thì cái Bồ Đề đó là sao? Nếu mà do cái công phu mình khó nhọc tu hành rồi mới được cái bồ đề, thì cái bồ đề đó là sao? Thuộc về sanh diệt, thì cái bồ đề đó có ngày sẽ mất. Phải không? Do mình tu mà được đó nè. Tức là do cái công phu tu được đấy. Thì có được này thì tức ra là sẽ có mất. Một lúc nào đó công phu mà hết rồi thì nó mất. Phải không? Tức là bởi vì nó là cái mà thuộc về tạo tác mà. À. Còn cái này là cái sẵn có, cho nên không có được mất. Không có được thì đâu có mất, mà nó là cái sẵn có. À. Cho nên là phải thấy được cái đó. Cho nên cái bồ đề này thì là cái là sẵn ở trong tâm thôi, chứ không phải cái bên ngoài mà đến. À. Cho nên không có được mất. À. Tức là cái chân tâm dịu giác sáng suốt, nó sẵn đủ xưa nay đó, thì nó chưa từng có thiếu mất bao giờ hết. Nhưng mà chỉ vì khi mê vọng mà sao? Khi mê vọng đó mà tưởng nó thành ra như là không có. Tức là cái chân tâm bảo giác nó sáng suốt, nó sẵn có đó, chưa từng mất bao giờ. Nhưng mà khi mê vọng đó, bởi vì cái mê vọng nó che, cho nên tưởng như là nó không có, chứ không phải là nó không. Đây gọi là tưởng không thôi. Giống như mà mình bây giờ đa số là nhờ có học thì cũng có biết mình là có đó. Còn nếu mà trước kia mà chưa học hết thì cũng đâu có biết có. Không? Tưởng như vậy thì không có. Phải không? Vậy tưởng không có nhưng mà đâu phải là không có. Vậy là do mê che là tưởng như không có thôi. Chứ không phải là thật không có. Do vậy thì khi mà thí dụ bây giờ mê hết thì giống cũng như là quên mà chợt nhớ lại chứ gì nữa. Chợt nhớ lại thì nó vốn sẵn xưa nay thôi, chứ không phải là cái mới được. Cho nên không phải là do khó nhọc tu chứng mới thành. Đó. Cho nên thấy được chỗ đó. Cho nên đây Phật nói rõ đó, thì không phải do khó nhọc tu chứng là vậy đó. Tức là nó là cái sẵn, do quên, không nhớ, thì tưởng giống như không có. Khi mà dắt trở lại, tỉnh trở lại rồi, thì liền là nhớ lại là nó sẵn có đó thôi, chứ không phải là cái mới được. Không phải do mình tu chứng nó mới có. Nhưng mà cái tu chứng này là do mình mê, cho nên làm theo những cái vọng khởi đó, cho nên rồi cũng có công phu tu hành để mà gạn lọc những cái tình mê đó, những cái mê đó. Không? Nhưng mà khi những cái mê hết đó thì nó sẵn đây thôi. Chứ, cho nên là không còn có cái niệm là do mình tu chứng đây mới được. Thành ra gọi là sao? Đây là trừ cái niệm có sở đắc. Không thấy mình có được. Đó, cho nên trong nhà thiền là các thiền sư là luôn luôn là phá cái chấp là có sở đắc đó, được đó. Tức là trừ cái niệm mà thấy là mình là có sở đắc, có được. Tức là quên cái công phu tạo tác. Không phải chấp là giờ là do mình công phu là tu hành nhọc nhằn bây giờ mới được đấy. Còn mê cái chỗ này thì sẽ thêm một cái mê nữa. Tức là không rõ được chỗ này thì thấy rằng do mình lâu nay là công phu tu hành siêng năng khó nhọc cho nên bây giờ mới được đây. Thì sao? Thì sanh cái ngã trong đó. Thấy không? Sanh cái ngã trong đó. Do ta nghe là khó nhọc lắm tu hành mới được đây. Không? Còn mấy người kia là không bằng ta đâu. Thấy không? Thấy người đó thì cái ngã sanh liền. Cho nên đây là trừ cái niệm sở đắc đó. Thì cũng trừ cái ngã luôn. Tức là sạch cái niệm sanh diệt. Được mất. Thì cái chỗ này mà nếu không phải là người ở trong đó mà nói ra đó thì làm sao biết được. Không? Nếu không phải người ở trong đó thật sự nói ra thì làm sao biết được. Cho nên đúng là Phật là Phật mà tự chứng. Chứng trong đó là mới nói ra được. Chứ còn mà đứng bên ngoài mà suy luận thì làm sao mà suy luận tới chỗ này. Phải không? Bây giờ kiểm coi. Đó. Nếu mà dù đứng bên ngoài mà suy luận đó thì làm sao mà suy luận đến chỗ này được. Nó phải là thực chứng trong đây là từ trong đó nói ra mới được nói ra tới chỗ này. Phải không? Rõ ràng nhé. Cho nên khi mà người mà giác được ở chỗ này rồi thì cái nghi ngờ liền dứt. Tức là giác được, thấy được chỗ đó rồi thì nghi ngờ dứt. Hết còn cái lo là bỏ mất chân tâm nữa. Rồi dù ai có nói gì nói là cũng là không còn phải nghi ngờ, không còn phải lay động gì nữa hết. Giác được rồi, thấy rõ rồi thì hết còn nghi ngờ. Cũng không còn phải lo sợ là mình mất chân tâm nữa. Rõ ràng là coi như là đây là thực nhận mà, thực chứng trong đó mà. Đâu phải mà gọi là nghe nói hay là suy luận gì nữa. không? Cho nên là hết nghi ngờ. Cho nên là có cái niềm tin nó vững chắc. Nên thấy được rồi thì dù cho ai có nói đông, nói tây, nói gì cũng không sao. Cũng vẫn không mất niềm tin. Đó. Cho nên đó là cái chỗ mà mình phải gọi là hết sức gọi là nhận cho rõ, cho kỹ đó, để không có còn lầm. Đây là Phật mới thí dụ thêm nè. Đây gọi là thí dụ để tóm kết. Thí như có người tự trong chéo áo có buộc hạt châu như ý, nhưng không tự hay biết, đành chịu nghèo khổ, rách rưới, dông ruổi đến phương xa xin ăn. Tuy thật nghèo khổ, nhưng hạt châu chưa từng mất. Bỗng có người trí chỉ cho hạt châu ấy, thì chỗ mong cầu điều tội nguyện mà trở nên rất giàu có, thì mới biết hạt châu quý báu ấy không phải từ bên ngoài đưa đến. Tức là đây là thí dụ về hạt châu. Hạt châu buộc trong chéo áo. Thì cũng trong Kinh Pháp Hoa cũng có cái ví dụ này đó. Thì như vậy thì người có hạt châu buộc trong chéo áo, nhưng mà tự không hay biết, tức là quên, không biết. Cho nên là mới đi lang thang xin ăn phương xa. Nhưng mà tuy mà lúc mà đi lang thang xin ăn phương xa đó, nhưng mà hạt châu này cũng đâu phải là mất. Chỉ có đó mà không có nhận ra thôi. Chứ không phải là do lang thang xin ăn đó thì mất hạt châu, không có. Có mà không biết. Không? Rồi khi mà được người trí chỉ cho, thì liền biết rõ có là đem ra xài thì giàu có. Nhưng mà như vậy thì cũng không phải là mới được. Cũng không phải từ bên ngoài được. Thấy không? Nà. Ở đây là nói là hạt châu là buộc trong chéo áo đó. Là quý vị biết sao không? Chẳng lẽ theo mình á, thì nói là hạt châu bỏ trong túi. Phải không? Còn đây nó hạt châu bỏ trong buộc trong chéo áo đó, là bởi vì nói đây là theo Ấn Độ. Ấn Độ thì sao? Thì đâu có mặc áo như mình vào túi. Phải không? Mà học quấn, phải không? Miễn giải đó quấn, cho nên rồi mà quý vị mà đi qua Ấn Độ thì thấy rõ, phải không? Thành ra là có những cái chiếc áo đó thì có mai đồ nó đó thì nhét trong đó đó. Chứ còn đâu có túi như mình đây mà bỏ túi. Cho nên đây gọi là hạt châu mà buộc trong chiếc áo là vậy đó. Nó có ý nghĩa. Thì nếu mình nói ở bên theo mình đây thì nói là hạt châu bỏ trong túi áo. Nào thì vậy thì hạt châu có sẵn. Thì đó cũng dụ cho là cái tâm tánh giác ngộ chân thật sáng suốt sẵn có của mình đó. Thì nó cũng là trùm khắp pháp giới hết. Nó đầy đủ vô lượng công đức. Không có thiếu. Nhưng mà người mê không có nhận ra, cho nên mới đành lang thang sống gọi là theo cái duyên trần. Cho nên gọi là sinh ăn đó, sống theo duyên trần, cho nên là gọi là sinh ăn rồi khi được khi không. Đó. Cũng giống như mình sống theo duyên trần, cho nên là chợt có chợt không, gọi là khổ sở theo cái sanh diệt. Duyên trần mà khi duyên cái này cái nó mất, mất rồi duyên cái khác, cho nên gọi là chợt có chợt không, thành có sanh có diệt. À, còn cái thật thì nó không có sanh diệt, nó sẵn ở trong túi. Còn này theo duyên cho nên nó có sanh có diệt. Thì cái tâm mà gọi là vọng tưởng của mình đó thì cũng vậy đó. Bởi vì nó sống theo duyên cho nên là có duyên thì có, không duyên thì không. Còn cái chân tâm mà bảo giác chân thật ở trong tánh giác này thì nó là sẵn, cho nên là không phải nhờ duyên mới có. Cho nên là nó không có phải thành có khi có khi không, không có sanh không có diệt. Cho nên vậy thì đây là quên nó, cho nên là sống theo duyên. Do đó mà thành ra nó khổ sở lang thang theo cái sanh diệt. Rồi bỗng được người trí chỉ cho, tức là những bậc thiện tri thức, hay là được Phật tổ chỉ cho đây. Đó. Thì tự ngộ trở lại. Mới liền nhận ra nơi mình là sẵn có đủ cái tâm tánh nhiệm màu quý báu chân thật đó. Không? Nghĩa là xưa nay sẵn có mà bỏ quên thôi. Bây giờ được chỉ cho là nhớ trở lại. Nhớ lại thì tức là dứt cái tâm chạy tìm cầu bên ngoài. Hết còn chạy tìm cầu bên ngoài nữa. Không? Là lấy ra dùng thôi. Thì cũng giàu có như ai. Chỉ có một điều nhận ra rồi mà không biết đem xài đó thì cũng còn giao, thì cũng còn nghèo á. Tuy là nhận ra được biết có rồi nhưng mà không biết đem ra xài thì cũng chưa có được cái diệu dụng, phải không? Cũng vậy, ngộ rồi mà cứ để đó hoài thì cũng giao, cũng xài được, phải không? À, cho nên là gọi là phải biết tu để rồi phát ra những cái diệu dũng, phải không? Mà chứ không phải là thấy đó cái coi như là đủ. Cho nên trước là Phật dặn là chớ có lấy mà chút ít cho là đủ đó. Thì mình thấy đúng là Phật dạy rất là rõ ràng, kỹ lưỡng. Nhưng mà người tu có khi là nghe ba chớp ba nhán đó. À, thành ra rồi tự làm. Thì đây để nói lên là cái lẽ thật rõ ràng nơi mỗi người nó sẵn vậy đó. Cho nên như Ngài Úc Quy Sơn Chủ khi mà Ngài ngộ đạo đó, thấy không? Thì Ngài có làm bài kệ đó. Ngã hữu Minh Châu Nhất Lõa, không? Cửu vị Trần Lao Quang Tỏa, Kim Triêu Trần Tận Quang Sinh, Chiếu Phá Sơn Hà Vạn Đó. Tức là ta có một viên Minh Châu, từ lâu bụi bám vùi sâu, sáng nay bụi hết sáng hiện, thì soi khắp núi sông lào lào, sông núi lào lào. Vậy tức là có sẵn, Ngài ngộ rồi, Ngài thấy rõ không? Mình là có viên Minh Châu sẵn, nhưng mà từ lâu bị bụi nó bám, cho nên nó vùi sâu, không thấy được. Bụi tức là những cái phiền não vọng tưởng nè, không? Nó bụi nó bám nhiều quá, vùi sâu không thấy. Sáng nay tức là bây giờ bụi nó hết, cho nên ánh sáng nó hiện ra rõ ràng, soi khắp hết núi sông lào lào, không còn nghĩa là thiếu sót gì. Thì Ngài cũng thấy rõ là mình có là thật như vậy. Thì đó là chứng minh là lời Phật nói là rõ ràng không sai đó, các ngài là cũng chứng thực được đó, chứ không phải đây là chỉ cho trong kinh điển đó thôi, hoặc cũng không phải là thời Phật mới có thôi, thấy không? Mà đây là sao các thiền sư là các ngài cũng thấy rõ đó, mà cho đến bây giờ cũng vậy, nếu ai mà sáng tỏ thì cũng thấy rõ như vậy thôi. Bây giờ đó là cái chân lý muôn đời mà, lúc nào cũng vậy thôi. Thành ra bây giờ nếu mà thấy mình dắt trở lại thì cũng thấy rõ như vậy. Mà khi thấy rõ như vậy thì liền gọi là cảm thông với, gọi là cảm thông với Phật. Thấy rõ là Phật nói đúng, không sai. Như vậy thì gọi là từ trước, tức là theo cái từ trước mà mình học tới giờ đó để thấy rõ đó, tức là từ trước đến đây đó, thì Đức Phật đã chỉ tột cho thấy cái gì? Phật đã chỉ tột là cái tánh giác chân thật là sẵn có nơi tất cả chúng sanh, vốn đồng với Phật, không khác. Phải không? Tức là nó vốn là sẵn, sáng suốt, là nhiệm màu. Cho nên là diệu là minh đó. Nó vốn là diệu là minh. Phải không? Sẵn vậy rồi. Chứ không phải nhờ cái gì khác làm cho nó diệu nó minh. Phải không? Đó. Nhưng mà tiếc thay một chỗ á là cái gì? Là ở trong cái mà nó sẵn vốn là diệu là minh, nó như vậy rồi đó, mà bỗng sanh mê vọng. Nó tiếc là tiếc ở chỗ đó, nó sẵn là diệu là minh, sáng suốt vậy rồi, không phải nhờ gì khác rồi, nhưng mà bỗng sanh mê vọng, thành ra tách cái sáng ra để mà soi sáng trở lại nó, tưởng đâu nó không sáng, tức là nó là giác là minh, nhưng mà giờ tách cái minh ra khỏi cái giác, rồi minh trở lại cái giác, sợ nó không minh. Thấy không? Nghĩa là tức là cũng giống như mình đấy, trong cái gọi là chân tâm thì nó sẵn biết rõ ràng, không có thiếu gì hết. Thấy không? Tâm là tức là biết rồi, nhưng mà mình sao cũng tách khỏi cái biết của nó ra để được biết trở lại nó, sợ nó không biết, sợ không biết, cho nên là luôn luôn phải đi tìm để biết, không? Cho nên là rồi cứ luôn luôn là kiếm gọi là học hỏi, rồi kiếm duyên cớ này để cớ kia để mà tăng trưởng cái hiểu biết của mình đó, sợ nó không biết, không? Cho đến mà ngồi thiền mà khi mà tâm nó lặng hết các duyên rồi, cái lúc đó mà nó lặng mà sợ, cũng sợ nó không biết rồi, cái mới sao? Mới khởi lên để biết lại nó. Tìm cái biết, khởi lên để tìm cái biết, sợ nó không biết. Nhưng mà sự thật là cái biết nãy là cái biết theo duyên, theo duyên, cho nên là khi mà ngồi tâm nó yên lặng thì duyên nó lặng, nó không có hiện. Mà duyên nó lặng nó không hiện thì quá tốt rồi. Lúc đó thì sợ nó duyên lặng, sợ nó không biết, cái khởi cái niệm để mà tìm lại trở lại nó coi, sợ mất cái biết đó thì nó động niệm trở lại. Chứ còn ngay đó còn biết sợ thì đâu có mất, còn biết sợ thì thì nó đâu có mất, nó còn biết mà. Nó gọi là chân tâm thì lúc nào nó là thể nó là biết rõ ràng. Nó, nhưng mà rồi đó mê nó cho nên rồi tưởng đâu như nó không biết rồi mới tìm cái để mà soi trở lại nó, để mà biết lại nó. Thành ra mê là chỗ đó. Cho nên ở đây cũng vậy. Cái giác trong tánh giác thì nó sẵn giác, sẵn minh, nó là diệu. Nhưng mà rồi cái mê cái tách ra, rồi tách cái sáng này đó để soi sáng lại nó, thành ra chia có năng có sở, rồi các thứ sai biệt lần lượt vọng sanh. Vọng sanh. Đã vọng sanh rồi thì quên mất cả cái cội nguồn chân thật quý báu đó. Đó là sống theo chiều mê. Vậy thì mê đó cũng là vọng sanh thôi, chứ không có thực thể. Cho nên không có cái thật nhân làm chỗ nương tựa. Bởi vậy mà giác ngộ trở lại thì mê hết, tự hết. Giác trở lại thì mê nó tự hết. Mà khi mê tự hết thì sao? Thì liền rõ là xưa nay là tánh giác nó sáng suốt, nhiệm màu đầy đủ đó, chưa từng mất. Cho nên là cũng không có gì được. Cho nên đây mới nói là giống như là người nhận ra hạt châu sẵn có trong áo thôi. Quên cái niệm được mất. Nhưng mà không khéo á, thì người ta lại lầm cái nữa. Cho nên phần phía sau là Phật mới phá tiếp đó. Không khéo thì còn lầm cái thấy theo cái thấy sanh diệt. Tức là nghe nói là cái mê hết, thấy không? Thì giác được cái mê thì mê hết, thì cái chân thật nó hiện, hiện tiền. Thì người ta lại đã bám theo cái câu đó, lại nghĩ lầm cái nữa. Tức là sao? Tức là thấy thành có sanh diệt. Tức là có cái mê hết, có cái chân hiện. Tức là ở đây là phía sau Phật nói là cái cuồng vọng nó hết. Hết tức là Bồ Đề hiện hiện đó. Thì vậy tức là hết cái cuồng vọng. Thì cái tâm Bồ Đề nó sanh. Nó hiện ra, nó sanh. Mà nếu còn cái thấy đó, thì tức là cũng còn cái thấy trong sanh diệt. Là mê lớp nữa. Tức là thấy cái vọng hết, cái chân hiện. Tức là cũng sanh diệt. Cái vọng diệt, cái chân sanh. Thì cũng nằm trong cái thấy sanh diệt. Thì cũng chưa hết mê. À, phải không? Cho nên ở đây Phật mới nói rõ nè. Khi mà được người trí chỉ ra rồi, thì ngay đó thì hết cái mê chạy cuồng nữa, thì liền tự biết là cái hạt châu sẵn có thôi, chứ không có được gì hết. Không phải mới có, thì không phải có sanh. Thì chỗ đó là chỗ mà gọi là nó tế nhị. Cho nên cái phần sau đó Phật mới phá tiếp đó, để cho trừ cái niệm sanh diệt luôn. Chứ không khéo thành ra là cũng mắc kẹt trong cái niệm sanh diệt nữa. Thấy là có tâm Bồ Đề sanh, tâm sanh diệt diệt kiệt. Tức là tâm sanh diệt nó diệt, rồi tâm Bồ Đề nó sanh. Thành ra bám vào cái câu đó thì mắc kẹt nữa. Thành ra là cũng còn lẫn quẩn trong cái niệm sanh diệt. Thành ra mình thấy là cái mê chúng sanh là nó cũng vi tế. Cho nên là cũng đúng là phải nhờ Phật, trí tuệ Phật mới thấy hết, mới chỉ ra. Ở trong đó rồi nói ra thì mới nói nó hết được. Chứ còn đứng bên ngoài mà gọi là lý luận này, không có lý luận sao mà thấu nổi hết. Phải không? Rõ ràng như vậy đó. Cho nên mình học rồi đó thì mình mới cảm thấy được là đúng là mình cái duyên lành quá lớn. Phải không? Mà không lo tu nữa thì thôi không biết nói sao. Chứ đúng là duyên lành quá lớn mình mới được nghe Phật chỉ dạy hết sức là cặn kẽ, kỹ lưỡng, chỉ tột cái chỗ mê lầm. Thành ra mình chỉ còn có cái là nghe biết vậy là coi như là mình có bản đồ sẵn trong tay rồi. Vậy chỉ còn có đi thôi. Tức là lấy đó để mà quán chiếu, mà thực hành, tham cứu cho nó kỹ lưỡng, cho nó tột, để mà thấu suốt. Nghĩa là cái chỗ Phật dạy đó thì mở sáng được cái đó thật của mình. Đó mới là cái quan trọng. Thôi thì bữa nay học tới đây.